Những chiếc lá đua nhau rụng xuống, rung rẩy trong ánh mặt trời. Chỉ có một vài chiếc xanh lẫn trong cả đống lá rơi. Một màu xanh tươi thuần khiết nổi bật lên và làm chói mắt bất cứ ai nhìn vào. Đám lá còn lại chẳng có màu gì rõ ràng, chỉ như một luồng sáng, giống như ngọn lửa trên kim loại, một thứ vật chất phát sáng không có góc cạnh. Cả khu rừng tựa như một thảm ánh sáng cháy âm ỉ để luyện thành cái màu sắc ấy. Với những bong bóng nhỏ màu xanh lá cây bay lơ lửng, chúng là tinh chất của mùa xuân. Những tán cây lọt vào nhau, nghiêng xuống phủ rập cả con đường. Những tia nắng lọt qua kẽ lá, tạo thành những chấm sáng nhảy múa trên mặt đất, giống như một sự vuốt ve mơn trớn có chủ ý. Người thanh niên hy vọng rằng anh sẽ không phải chết. Anh nghĩ mình sẽ không chết nếu như trái đất này có thể trông nó như đang hiện hữu trước mắt mình. Mình sẽ chẳng chết nếu mình có thể nghe thấy những lời giao ước qua những âm thanh của lá, của thân cây, của những tảng đá, thay vì những ngôn từ thông thường. Nhưng anh biết rằng mặt đất trông như thế này bởi vì anh không thấy bóng dáng của con người suốt mấy giờ qua. Chỉ có một mình anh đạp xe dọc con đường mòn, bị bỏ hoang đi xuyên qua những ngọn đồi của vùng Pennsylvania, nơi mà anh chưa từng đặt chân tới, nơi mà anh có thể cảm nhận sự kỳ diệu mơn mởn của một thế giới nguyên sơ. Anh còn rất trẻ, anh chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học vào chính mùa xuân năm 1935 này, và anh muốn biết rằng liệu cuộc đời này có đáng sống hay không. Anh không hề biết đây là câu hỏi trong tâm trí anh. Anh không hề nghĩ đến cái chết. Anh chỉ nghĩ rằng anh mong ước tìm thấy niềm vui, lý do và ý nghĩa của cuộc sống, và rằng anh chưa từng nhận được điều đó ở bất cứ đâu. Anh đã không thích những gì mà người ta dạy anh ở trường. Anh đã được dạy nhiều thứ về trách nhiệm xã hội, về một cuộc sống cống hiến và hy sinh bản thân. Mọi người đều nói rằng những điều đó thật đẹp và thôi thúc. Chỉ có mình anh chẳng cảm thấy bị thôi thúc. Anh chẳng cảm thấy bất cứ điều gì. Anh không thể gọi tên chính xác điều mà anh mong chờ trong cuộc sống. Anh cảm thấy nó hiện hữu ở đây, trong sự hiu quạnh hoang dã này. Nhưng anh không nhìn thiên nhiên với niềm thích thú của một con vật tìm ra một nơi cư trú thích hợp lâu dài. Anh đối diện với thiên nhiên, với niềm hoan hỷ của một người khỏe mạnh, tìm thấy nơi đây một sự thách thức, những công cụ, phương tiện và vật chất. Và anh cảm thấy tức giận với việc anh chỉ tìm thấy sự thăng hoa ở nơi hoang dã này. Và việc anh sẽ lại đánh mất cái cảm giác hy vọng tuyệt vời này khi anh quay trở lại với con người và công việc. Anh nghĩ điều này là không đúng, rằng những công trình của loài người phải là một bước cao hơn, phải là sự cải thiện thiên nhiên chứ không phải là làm giảm giá trị của thiên nhiên. Anh không muốn coi thường con người, anh muốn yêu thương và kính trọng họ. Nhưng anh thấy sợ hãi khi nghĩ đến hình bóng đầu tiên của nhà cửa, bể bơi, affiche quảng cáo, phim ảnh mà anh sẽ phải đối mặt suốt dọc đường đi. Anh đã luôn muốn sáng tác nhạc. Ngoài nhạc ra, anh không biết dùng cái gì để mô tả cái mà anh đang tìm kiếm trong cuộc sống. Anh tự nhủ, nếu mình muốn biết cái đó là cái gì, hãy nghe chương đầu tiên trong bản concerto số 1 của Tchaikovsky, hay phần cuối trong bản giao hưởng số 2 của Rachmaninoff. Con người đã không tìm được từ ngữ để diễn tả những điều mình tìm kiếm, cũng không biết mình phải làm gì, phải suy nghĩ như thế nào vậy nó. Nhưng họ đã tìm thấy âm nhạc. Hãy cho tôi nhìn thấy điều đó qua một hành động cụ thể của con người trên trái đất này. Hãy cho tôi nhìn thấy điều đó trở thành hiện thực. Hãy để tôi nhận được câu trả lời cho cái giao ước trong thứ âm nhạc đó. Không phải là đầy tớ hay ông chủ, không phải những thánh đường hay những vật cúng tế, mà là cái tận cùng, cái hoàn thiện, cái được thanh tẩy mọi nỗi đau. Đừng giúp đỡ hay phục vụ tôi, mà hãy để tôi tận mắt nhìn thấy điều đó một lần, bởi vì tôi cần đến nó. Những người anh em, đừng cố gắng làm tôi hạnh phúc, mà hãy chỉ cho tôi hạnh phúc của anh. Hãy cho thấy hạnh phúc đó là có thật. Hãy cho tôi thấy thành quả của anh, và điều đó sẽ mang lại cho tôi sức mạnh để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Anh nhìn thấy một khoảng trống màu xanh da trời ở cuối con đường, trên một đỉnh đồi. Một màu xanh tuyệt đẹp và tinh khiết, giống như một tấm phim bằng nước mỏng căng ra trên cái khung được tạo ra bởi các cành cây xanh. Anh nghĩ sẽ rất buồn cười nếu ta đi đến đó và chẳng thấy gì hết ngoài màu xanh da trời ấy. Không có gì hết ngoài bầu trời ở phía trước, ở phía trên và cả ở dưới chân. Anh nhắm mắt lại và đi tiếp, để lửng cái khả năng mà anh vừa nghĩ ra trong chốc lát. Tự thưởng cho mình một giấc mơ, một niềm tin nhỏ nhoi rằng anh sẽ đi tới đỉnh đồi đó, mở mắt ra và nhìn thấy một màu xanh rực rỡ của bầu trời phía dưới. Bàn chân cạp xuống đất, phá vỡ chuyển động của anh. Anh dừng xe và mở mắt, anh sững người. Trong một thung lũng trải rộng phía xa dưới chân anh, dưới những tia nắng của buổi bình minh, anh nhìn thấy một thị trấn. Nhưng đó không phải là một thị trấn. Những thị trấn nhìn không giống như vậy. Anh phải để lửng cái điều phỏng đoán ấy thêm một lúc nữa. Không phải để tìm kiếm câu hỏi và sự giải đáp, mà chỉ là để ngắm nhìn. Trên các rìa đá của quả đồi trước mặt mọc lên những ngôi nhà, nối đuôi nhau xuống tận chân đồi. Anh nhận thấy rằng người ta đã không chạm đến những rìa đá. Không có công trình nhân tạo nào làm thay đổi vẻ đẹp hoang sơ bất quy tắc của những bậc đá thoải. Một thứ quyền lực siêu nhiên nào đó đã rất biết cách xây dựng những ngôi nhà trên những rìa đá, làm cho chúng trở nên một phần không thể thiếu được, một phần tất yếu phải có ở nơi đây. Không một ai có thể tưởng tượng được những ngọn đồi này vẫn có thể đẹp mà thiếu đi những căn nhà ấy. Cứ như rằng hàng thế kỷ nay, với hàng chuỗi các hoạt động địa chất, với sự đấu tranh của các sức mạnh vô hình để hình thành nên những rìa đá này, tất cả đã chờ đợi một hình hài cuối cùng. Tất cả chỉ là con đường để đi đến đích. Và cái đích đó là những khu nhà này. Đó là một phần của những ngọn đồi, được tạo hình bởi những ngọn đồi, nhưng lại mang ý nghĩa cho chúng, và vì thế kiểm soát chúng. Những ngôi nhà làm bằng đá thô, giống như một thứ đá nhô ra từ sườn đồi xanh thẳm, cùng với những tấm kính khổng lồ, như thể mời gọi ánh sáng mặt trời hội tụ nơi đây để hoàn thiện cho cả công trình. Ánh sáng mặt trời trở thành một phần của những ngôi nhà. Có rất nhiều ngôi nhà, nhỏ bé và kết nối với nhau, chẳng có cái nào giống cái nào. Chúng trông giống như các biến thể của cùng một chủ đề, giống như một bản nhạc giao hưởng được chơi trong cùng một sự tưởng tượng bất tận. Và người ta vẫn còn nghe tiếng cười vang của cái sức mạnh đã tạo nên những căn nhà này. Dường như sức mạnh ấy vẫn đang cuồn cuộn chảy tràn, không gì có thể ngăn cản được. Cái sức mạnh ấy tự thách thức mình được sử dụng nữa, vì nó vẫn chưa đạt đến đích cuối cùng của nó. Anh nghĩ tới âm nhạc, tới sự hứa hẹn mà âm nhạc đã khơi gợi trong anh, tới cái mong muốn được thấy nó trở thành hiện thực. Nó ở ngày đấy trước mắt anh. Anh không nhìn thấy nó, anh nghe thấy trong những hợp âm. Anh nghĩ rằng có một thứ ngôn ngữ chung cho tư duy, thị giác và tính giác. Phải chăng đó là toán học, hay quy tắc của suy luận? Âm nhạc là toán học, và kiến trúc là âm nhạc trong những phiến đá. Anh không biết rằng mình đang hoa mắt, bởi cái hiện hữu bên dưới kia không thể có thực. Anh nhìn thấy cây cối, những bãi cỏ, những đường đi dạo uốn lượn trên các sườn đồi, những bậc thang ăn vào trong đá. Anh nhìn thấy những đài phun nước, bể bơi, sân quần vợt, nhưng không có dấu hiệu nào của sự sống, không có người sống ở chỗ này. Điều đó không làm anh bất ngờ, dù anh đã bị bất ngờ bởi cảnh tượng nơi đây. Theo một cách nào đó, điều này dường như hợp lý, bởi những ngôi nhà này không phải là một phần của cái thực tại mà người ta vẫn biết đến. Trong một thoáng chốc, anh đã không muốn biết nó là gì. Anh ngắm nhìn xung quanh một lúc khá lâu và nhận ra rằng không phải chỉ có mình anh ở đây. Cách xa anh vài bước có một người đàn ông ngồi trên một tảng đá mòn đang nhìn xuống dưới thung lũng. Người đàn ông này dường như bị cuốn hút bởi khung cảnh và không nghe thấy bước chân anh lại gần. Anh ta cao và gầy với mái tóc màu vàng cam. Anh đi thẳng tới chỗ người đàn ông. Người đó quay lại nhìn anh. Mắt người đó màu xám và điềm tĩnh. Người thanh niên trẻ chợt nhận thấy rằng họ đang cùng có chung cảm xúc, và anh có thể nói chuyện theo cách mà anh không thể nói với bất cứ một người lạ mặt nào ở bất cứ đâu. Nó không có thực phải không? Người thanh niên chỉ tay xuống dưới và hỏi. Ồ, có chứ, nó có thực, ngay lúc này, người đàn ông trả lời. Đây không phải là một phim trường hay là một phép phù thủy nào đó chứ? Không đâu, đây là một khu nghỉ mát mùa hè. Nó vừa mới được hoàn thành, vài tuần nữa nó sẽ được mở cửa. Ai đã xây nó? Tôi xây. Tên ông là gì? Howard Roth. Cảm ơn ông, người thanh niên nói. Howard Roth biết rằng đôi mắt nhìn anh không chớp kia hiểu được mọi điều mà hai từ đó muốn nói. Anh nghiêng đầu đáp lại. Người thanh niên dắt xe theo con đường hẹp và dốc dẫn xuống phía thung lũng và những ngôi nhà. Roth nhìn theo cậu ta. Anh chưa bao giờ thấy người thanh niên đó trước đây, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Anh không hề biết rằng anh vừa mới trao cho ai đó một sự can đảm để đối mặt với cuộc đời. Roth chưa bao giờ hiểu được lý do tại sao người ta lại chọn anh cho việc xây dựng khu nghỉ mát tại thung lũng Monadnock. Sự việc xảy ra cách đây 1.5 năm, tức là vào mùa thu năm 1933. Anh biết thông tin về dự án này và đi tới gặp ông Caleb Bradley, người đứng đầu của cái công ty vốn đã bỏ tiền mua thung lũng này và đang tiến hành nhiều hoạt động quảng bá lớn. Anh tới gặp Bradley như một nghĩa vụ. Anh không có một chút hy vọng nào. Anh đi chỉ để chỉ cộng thêm cho mình một lời từ chối nữa vào danh sách dài các lời từ chối mà đã nhận được. Anh đã không xây dựng một công trình nào kể từ sau đền Stoddard. Khi anh bước vào văn phòng của Bradley, anh hiểu rằng anh sẽ phải quên đi thung lũng Monadnock, bởi vì người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ trao nó cho anh. Caleb Bradley là một người thấp đậm, có khuôn mặt điển trai nằm giữa hai bờ vai tròn trịa. Khuôn mặt của ông ta vừa khôn ngoan lại vừa trẻ trung và không có dấu hiệu của tuổi tác. Ông ta có thể 50 hoặc 20 tuổi. Ông có đôi mắt xanh lơ vô hồn, vừa đanh mảnh vừa tẻ nhạt. Nhưng Rod cũng khó có thể quên được thung lũng Monadnock. Do vậy mà anh đã nói về nó, quên bẵng đi rằng điều đó không có nghĩa gì ở đây. Ông Bradley lắng nghe với vẻ thực sự quan tâm, nhưng rõ ràng là không phải quan tâm tới những điều Rod đang nói. Rod gần như có thể cảm thấy được một người thứ ba nữa đang có mặt trong phòng này. Ông Bradley hầu như chẳng nói gì, ngoài việc hứa là sẽ xem xét và liên lạc với anh. Nhưng rồi sau đó, ông ta nói một điều thật lạ lùng. Ông ta hỏi bằng một giọng điệu mà có tìm cả ngày, cũng không thấy dính dáng gì đến mục đích của câu hỏi. Chẳng ra đồng tình mà cũng chẳng ra chê bai. Anh Howard, anh là kiến trúc sư đã xây ngôi đền Soddad à? Vâng, Rush nói. Buồn cười thật, tại sao tôi không nghĩ đến anh trước nhỉ? Ông Bradley nói. Rush về nhà và tự nhủ, nếu cái ông Bradley ấy mà nghĩ đến anh thì mới thật là buồn cười. 3 ngày sau, Bradley gọi điện thoại và mời anh đến văn phòng của ông ta. Rush đến gặp và 4 người đàn ông khác ở trong ban giám đốc công ty thung lũng Monadnock. Những người đàn ông này ăn bận rất chảy chuốt, khuôn mặt họ cũng kính bưng với ông Bradley. Anh Rush, xin hãy trình bày lại với những quý ông đây những gì anh đã nói với tôi. Bradley nói một cách vui vẻ. Rush giải trình về kế hoạch của anh. Nếu họ muốn xây dựng một khu nghỉ mát mùa hè dành cho những người có thu nhập khiêm tốn như họ tuyên bố, thì họ nên nhận ra rằng điều tồi tệ nhất của sự nghèo khó là việc thiếu sự riêng tư. Chỉ có những người rất giàu hoặc rất nghèo của thành phố này mới có thể hưởng thụ kỳ nghỉ hè của riêng mình. Bởi vì những người rất giàu thì có cả dinh thự riêng, còn những người rất nghèo không ngại cảm giác và mùi người nồng nặc ở các bãi biển hay sàn nhảy công cộng. Còn những người có thị hiếu hưởng thụ tốt nhưng thu nhập lại khiêm tốn, nếu họ không thể nghỉ ngơi hay thấy vui thích trong những đám đông thì sẽ chẳng có nơi nào để đi cả. Tại sao người đời lại cứ nghĩ rằng sự nghèo khổ làm cho con người ta quay lại với bản năng bầy đàn như súc vật? Tại sao không cung cấp những người này một nơi nghỉ ngơi cho một tuần hay một tháng với mức giá thấp, nơi mà họ có thể có những gì mình muốn và cần? Anh đã nhìn thấy thung lũng Monadnock. Đây có thể là nơi phù hợp. Đừng động đến những sườn đồi, đừng phá hủy và đừng cào thấp chúng. Đừng xây một khách sạn cao tầng khổng lồ mà xây những căn nhà nhỏ kế tiếp nhau. Ngôi nhà này ẩn mình sau ngôi nhà kia. Mỗi ngôi nhà là một chốn riêng tư, nơi mọi người có thể gặp gỡ nhau hoặc không tùy ý họ. Đừng xây một cái bể bơi to như cái chợ cá mà xây nhiều bể bơi riêng biệt. Nhiều bao nhiêu thì tùy khả năng đầu tư của công ty. Anh sẽ nói cho họ biết cách xây chúng với giá rẻ. Đừng xây những sân chơi quần vợt to như những bãi đất đấu giá gia súc dành cho những người thích phô trương, mà là nhiều sân quần vợt riêng biệt. Đây sẽ không phải là nơi cho người ta tìm đến để gặp gỡ những người bạn bè thân thiết và phó mặc mọi chuyện cho người giúp việc trong vòng 2 tuần. Mà đây là một nơi nghỉ ngơi dành cho những người cảm thấy thích thú và thoải mái khi được ở một mình. Và họ tìm kiếm một nơi họ có được sự tự do để nghỉ ngơi và hưởng thụ theo cách đó. Các quý ông kia im lặng lắng nghe. Anh thấy họ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Cái nhìn mà anh cảm thấy chắc chắn rằng người ta thường trao nhau khi không thể phá lên cười người thuyết trình. Nhưng xem ra lại không phải như vậy. Bởi 2 ngày sau đó, anh đã ký hợp đồng xây dựng khu nghỉ mát mùa hè ở thung lũng Monadnock. Anh yêu cầu ông Bradley ký tắt vào tất cả những bản vẽ xuất xưởng từ phòng thiết kế của anh. Anh vẫn nhớ vụ đền Stoddard. Ông Bradley viết tắt tên ông, ký nhận và đồng ý. Ông ta đồng ý mọi thứ và phê chuẩn mọi thứ. Ông ta có vẻ như sẵn lòng để Rod làm theo cách riêng của anh. Nhưng sự dễ dãi nhiệt tình này có một vẻ gì đó kỳ quặc, như thể ông ta đang chiều một đứa trẻ con. Anh chỉ biết được rất ít về ông Bradley. Người ta nói rằng ông ta kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh bất động sản trong thời kỳ khủng bố kinh tế ở Florida. Công ty hiện giờ của ông ta dường như nắm giữ một lượng vốn vô hạn và rất nhiều người giàu có được nhắc đến như cổ đông của công ty. Rod chưa bao giờ gặp họ. 4 người đàn ông trong ban giám đốc cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa, trừ những chuyến thăm ngắn ngủi tới công trường, nơi mà họ tỏ ra chẳng một chút quan tâm. Ông Bradley chịu trách nhiệm mọi thứ, nhưng ngoài việc giám sát chặt chẽ ngân quỹ, ông ta dường như chẳng thích điều gì hơn việc giao cho Rod được toàn quyền. Trong suốt 18 tháng sau đó, Rod không có thời gian nào để nghĩ ngợi về ông Bradley. Rod đang xây dựng công trình vĩ đại nhất của mình. Suốt trong năm vừa rồi, anh sống ngay tại công trường, trong một cái lán lụp xụp được dựng trên một sườn đồi trơ trụi với một hàng rào gỗ quay quanh. Ở trong là một cái giường, một lò sưởi và một cái bàn rộng. Những thợ vẽ cũ của anh quay lại làm cho anh. Một vài người đã bỏ những công việc còn tốt hơn trong thành phố để đến sống trong lều lán, để làm việc trong một văn phòng kiến trúc sư như một doanh trại quân đội được dựng lên từ những tấm ván trần trụi. Có quá nhiều thứ cần phải xây, nên không ai trong số họ muốn phí công thiết kế chỗ trú thân cho chính mình. Cho tới mãi sau này, họ không hề nhận ra họ đã sống thiếu thốn tiện nghi, và rồi chính họ không thể tin được điều đó, bởi thời gian ở thung lũng Monadnock lưu lại trong tâm trí họ như một khoảng thời gian kỳ lạ. Dường như trái đất ngừng quay và họ đã sống suốt 12 tháng mùa xuân. Họ đã không biết đến tuyết, không biết tới những khối khí lạnh trên mặt đất, gió thổi qua các khe hở trên những tấm ván, những tấm chăn mỏng phủ trên võng, những ngón tay cứng đờ duỗi ra trên các lò than vào những buổi sáng trước khi họ cầm bút vẽ trong tay. Họ chỉ nhớ duy nhất cái cảm giác giống như cảm giác khi thấy mùa xuân đến. Đó là cảm giác khi những nhánh cỏ đầu tiên, những chồi non đầu tiên nhú trên các cành cây, màu xanh đầu tiên trên bầu trời. Tiếng trả lời ấy ngân vang không phải với cỏ cây, không phải với bầu trời, mà với cảm giác lớn lao về sự khởi đầu, về sự sinh sôi hoan hỷ, về niềm tin chiến thắng mà không gì có thể ngăn cản. Họ cảm nhận được ý nghĩa của tuổi trẻ, của sự vận động, của mục đích và sự hoàn thành. Không phải từ hoa lá, mà từ những dàn giáo bằng gỗ, những máy xúc chạy bằng hơi nước, những khối đá và những thảm cỏ mọc ra từ mặt đất.